Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Lần này không cần động thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tỷ phu ta bên kia đã không có chuyện gì, chỉ cần ngươi và ngươi huynh đệ sau này lại nữa đi quấy rối bọn họ là được. Sau này loại chuyện này bảo đảm sẽ không phát sinh. Người anh em yên tâm. Vô luận như thế nào, Vu Khánh Đào không đi quấy rối Loan Phượng tỷ tỷ một nhà đều là một cái đáng giá cao hứng tin tức. Tới huynh đệ, cạn một cái, Vu Khánh Đào lại dơ lên rượu chung. Dù sao vậy một chung mới đặc biệt một lượng. Hàng này xem ra uống cái không hơn không kém, không có chuyện gì. Chính là không biết hắn làm sao trở về. Vạn Phong nâng ly và Vu Khánh Đào đụng một cái. Ở thì phải đi trong miệng rót rượu, lúc này trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu thấy ngoài cửa sổ ven đường một cái cưỡi xe huýt 6 người. Người nọ phỏng đoán có thể là phát giác Vạn Phong ánh mắt vậy một cái trông lại. Vạn Phong khóe miệng khẽ động lộ ra một tia cười nhạt, sau đó thu hồi ánh mắt quang đem rượu liền đổ vào trong bụng. Tới, cái này tôm tít bây giờ vẫn đủ mập, nếu là mấy ngày nữa thì càng mập. Cái này là mẹ, Vu Khánh Đào chọn một cái nắp tím bầm tôm tít thả vào Vạn Phong trước mặt. Đại khái là từ nhỏ liền chưa ăn qua hàng hải sản nguyên nhân, không có tạo thành một loại điều kiện thả bắn. Cho nên hàng hải sản Vạn Phong thật vẫn không ăn được tới. Hàng hải sản chính là ăn tiên sức lực. Hắn vừa vặn đối với tiên không thế nào cảm mạo. Đời trước hắn liền đức hạnh này. Đến đời này tật xấu này vậy không đổi. Nhưng đối với thịt hắn cũng không sao kiêng kỵ. Không cần biết cái gì thịt, chỉ cần là ngươi dám làm được hắn liền dám ăn tiếp. Mà đồ hải sản trừ cá trở ra còn lại đồ hắn cơ hồ một hớp không nhúc nhích. Chỉ sợ tôm hùm hải sâm bào ngư ở hắn trong mắt vậy như rác rưởi vậy. Đây không phải là hắn lãng cuồng, quả thật chính là không thích. Bởi vì là không thích ăn, hắn đối với đồ hải sản vậy không việc gì nghiên cứu. Ví dụ như trước mắt cái này tôm tít có tính hay không là tôm trong tộc thành viên hắn liền không. Đúng rõ ràng. Đồ chơi này đầu và tôm biển không sai biệt lắm, do nuôi dưỡng tôm lớn nhưng hình dáng và tôm nhưng có rất lớn khác biệt. Nhưng không để ý đúng không đúng rõ ràng, nếu Vu Khánh Đào đưa đến trước mặt, theo lễ phép hắn vậy được bày tỏ một chút. Vì vậy, hắn cầm lên cái đó tôm tít, lột tôm tít đầu, đưa đến trong miệng ung dung cắn. Mẫu tôm tít trong bụng có thịt tương đối cứng rắn tử. Ăn có một loại lợi ích thiết thực cảm, mà công tôm tít ăn cũng chưa có loại cảm giác này. Cảm giác không chung mò mò, một cái tôm tít còn không có cắn hoàn. Một người liền tùy tiện ngồi vào bọn họ trên bàn ngồi ở Vạn Phong và Vu Khánh Đào ở giữa. Mới vừa rồi thoáng một cái nhìn giống như ngươi, quả nhiên là ngươi cái thằng nhóc con. Lúc này có thể để cho lão tử đãi trước liền xem ngươi còn chạy tới đó. Vạn Phong ánh mắt liếc xéo đối phương, ung dung thong thả. Trương Hướng Bình, người thật đúng là âm hồn không tiêu tan nha, ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi. Lúc nói chuyện Vạn Phong tiếp tục cắn trong miệng tôm tít, không có một chút dừng lại dự định. Người đến là Trương Hướng Bình, hàng này nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy đến công xã tới đi bộ. Mới vừa rồi từ cung tiêu xã hiệu ăn bên đi ngang qua, trong lúc vô tình thấy được Vạn Phong, ở tin chắc là Vạn Phong sau hàng này trong lòng tức giận. Lần trước sông nhân nột bên bị tên này mang một đám nhãi con làm thịt một lần, đầu đều bị đạp trong cát đi. Cái này miệng ác khí một mực giấu ở trong lòng không tung ra đi. Ngày hôm nay có thể để cho hắn đãi trước, mời đại gia ăn bữa cơm, sau đó để cho đại gia phiến bạt tay. Chuyện của chúng ta cũng được đi. Trương Hướng Bình vừa nói một bên đưa tay cầm lên một cái tôm tít, liền hướng nhét trong miệng. Vu Khánh Đào không hiểu rõ tình huống gì, bình tĩnh xem Vạn Phong lại xem Trương Hướng Bình. Vạn Phong từ vỏ tôm bên trong cắn ra một đoạn cứng rắn tôm nhỏ. Nhai mấy hớp nuốt xuống sau mới chậm rãi nói. Cấm câu cá kỳ trước ta bán cá lúc này có một lần đi tới Hoàng Lĩnh đại đội Hạ Ngọa Long thôn. Hàng này uống một chút mèo đi tiểu lấy đi ta 14-15 cân cá cho ta 3 mao tiền. Còn ăn chùa ta một cái thơm dưa. Ta và hắn làm, quán chính là như thế kết. Vạn Phong lời này nói là cho Vu Khánh Đào nghe. Nhưng là nói xong hắn liền có chút trợn tròn mắt. Bởi vì là Vu Khánh Đào bưng lên vậy bàn tôm tít liền trừ đến Trương Hướng Bình trên mặt. Lão Vương bát con bê. Huynh đệ ta cũng là ngươi dám khi dễ. Còn ăn bố tôm tít. Ngươi hỏi qua bố đây đồng ý hay không. Trương Hướng Bình một cái tôm tít còn không có cắn hai hớp. Trên mặt là thêm một đống tôm tít. Tôm tít xác chẳng những cứng rắn hơn nữa còn có gai nhọn. Gai nhọn đem Trương Hướng Bình bó được quỷ khóc sói chu. Cái này một miếng tôm tít cài nút đi Vạn Phong lòng cũng đi theo run run một cái. Cái này hai hàng sẽ không sợ tôm tít chọc mù Trương Hướng Bình mắt. Vậy cũng có cha nuôi. May Trương Hướng Bình da dày. Cứ việc bị tôm tít trên người đâm châm kêu loạn nhưng ngay cả một vết thương đều không bó đi. Ra, một điểm này Vạn Phong cũng bội phục. Mình lúc nào mới có thể có giày như vậy ra mặt đây chính là một bộ áo giáp nha Trương Hướng Bình lau. Sạch sẽ trên mặt canh cháo nước chỉ Vu Khánh Đào, ngươi đặc biệt là ai, ta là Hạ Tôn gia Vu Khánh. Đào, không phục đi tìm ngươi. Vu Khánh Đào không biết Trương Hướng Bình cái này không khác nào Trương. Hướng Bình chưa nghe nói qua Vu Khánh Đào. Người chính là Vu Khánh Đào Hạ Tôn gia. Vu Khánh Đào hung tợn nhìn chằm chằm Trương Hướng Bình. Người cảm thấy không giống. Vu Khánh Đào. Ta biết ngươi. Ngươi có biết hay không ta có điều dùng nha. Ngày hôm nay nếu không phải cùng huynh đệ ta uống rượu. Lão tử đạp chết ngươi. Cút. Trương Hướng Bình không dám đối với Vu Khánh Đào đơn cái gì nhưng hận hận nhìn Vạn Phong một. Cái, ảo não đi, Vạn Phong khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Đây là hắn và Trương Hướng Bình kết oán mấy lần gặp nhau tới nay lần đầu tiên không có ra tay. Trời ạ đụng phải như thế con ruồi. Đáng tiếc một miếng tôm tít, ta lại đi muốn một miếng. Nhặt lên cầm đi dùng nước xông lên như nhau ăn. Cũng không phải là ăn xác. Cũng đúng, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Vu Khánh Đào dùng cái đĩa đem tán rơi trên mặt đất tôm tít nhặt. Lên bắt được quầy chỗ. Muội ừ, ngươi vậy nhìn thấy, tôm tít rơi xuống đất. Cho ca tắm một cái được không? Loại chuyện này nguyên bản những thứ này phục vụ viên đại gia là sẽ không làm. Nhưng là ngày hôm nay cái này tròn mặt tròn cô nương lại không bất kỳ ý kiến nhận lấy cái đĩa. Chờ một hồi mà rửa sạch ta cho các người bưng đã qua. Nữ phục vụ viên nói xong cũng lắc eo thân. Vào đi phòng bếp, mấy phút sau, mặt tròn phục vụ viên quả nhiên cười khanh khách đem rửa sạch sẽ tôm tít bưng đến Vạn Phong bọn họ. Trên bàn, Đào ca, người hẳn cảm ơn người ta. Gặp phục vụ viên kia còn đứng ở bàn bên cạnh, Vạn Phong nhắc nhở, Vạn Phong một tiếng Đào ca để cho Vu Khánh Đào sững sốt một chút. Đánh từ ăn cơm bắt đầu đừng xem hắn một hớp một cái huynh đệ nhưng Vạn Phong chưa từng kêu lên anh. Nàng, cái này còn là tiếng thứ nhất, không khỏi ngẩn người một chút, có bỏ ra luôn là có hồi báo, đợi thấy Vạn Phong xem ngu si vậy ánh mắt mới rõ ràng. Mới chuyển hướng vậy còn chưa đi phục vụ viên. Muội ừ, cảm ơn ngươi. Phục vụ viên vậy không trả lời liền im lặng cười. Muội ừ, ăn cơm chưa? Không bằng ngồi xuống ăn chung đi. Nữ phục vụ viên lắc đầu. Muội tử ngươi vậy thôn tên gọi là gì? Vạn Phong hết ý kiến. Kêu ngươi cảm ơn người ta không phải để cho ngươi đi ngâm người ta. Năm ấy đầu có thể làm phục vụ tính nghề nghiệp chàng trai gái nào có một cái bối cảnh là đơn. Giản, nếu không Vạn Phong có thể quản cái quần thể này kêu đại gia sao lấy Vu Khánh Đào một cái bờ biển. Gôn đồ, Vạn Phong không nhận là hắn có thể mã đáo công thành.